Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374: Bất ngờ khách mời. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình theo thời gian rời đổi. Phòng trận xảy ra rõ rệt biến hóa. Đại sư phó hai cái lộ thiên nồi và bếp lắp xong. Nồi và bếp hạ vật liệu gỗ thiêu đốt tí tách vang rồi. Trong nồi vậy bay lên ở thơm, ngửi được dầu vị, Vạn Phong trong lòng đột nhiên có một chút hối hận. Tiệc rượu không nên giao cho Tương gia tổ chức. Bọn họ nếu như khu lục soát một chút làm được ép lần chó sói tức giận có thể đặc biệt mất mặt. Coi như bây giờ không việc gì quá đổ tốt, nhưng cũng không thể làm được quá dùng mình không phải. Vạn Phong đi tới đại sư phó bên người nhỏ giọng hỏi thăm thức ăn kiểu dáng. Ở biết kết quả sau cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không tính là tốt nhưng vậy không nói ra nào. Ở nông thôn mà nói coi là trung đẳng hơi chếch lên tiệc rượu. Hơn 9 giờ, Giang Ân tay vịn máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên mở ra đi lên. Kéo tràn đầy một xe bàn. Trương Hải lập tức bố trí ở trên đất trống sắp đặt bàn. Nông thôn tất cả người ta bàn cũng không lớn. Một bàn nhiều lắm là có thể ngồi 5-6 cái người. Người Hoa hậu cơ số ăn cái 5-60 bàn căn bản không phải chuyện. Hơn 60 cái bàn chiếm cứ diện tích là kinh người. May ở chỗ này mới có là từ phía trước đến mặt đông thậm chí Trần Văn Tâm viện tử đều có thể thả bàn. Tổng cộng mượn được liền 67 cái bàn, thả 60 tấm, còn sót lại 7 tấm thành tựu chuẩn bị. Sắp đặt xong rồi bàn Trương Hải liền an bài bưng cái bàn người. Bưng bàn chính là cho trên bàn món ăn người. Bọn họ ở trên cao hoàn thức ăn ở tiệc rượu tán liền sau đó phụ trách dọn dẹp bàn sạch sẽ sau đó sẽ đem bàn từng nhà đưa trở về. Đây chính là bọn họ nhiệm vụ. Một người bưng 5 tấm bàn, ta cần 12 người, bưng cái bàn ghi danh, mỗi người một hộp bắt tay khói, thuốc lá là chủ nhân, cái này cùng Vạn Phong không liên quan, cho nên khói thuốc lá ngon xấu xa cũng không quan Vạn Phong chuyện. 12 cái chàng trai mỗi người lạc thật mình muốn bưng 5 cái bàn sau đó. Mỗi người mình tìm một cái một lần có thể bưng 5 cái đĩa người. Còn như tìm cái gì người cái này thì không thuộc về Trương Hải quản lý. Ngươi ngược lại là không chim chuyện, chắp tay sau lưng xem náo nhiệt. Ha ha, ngươi là sếp ta không phải. Ta dĩ nhiên xem náo nhiệt. Chủ nhân hộp thuốc lá kia nhưng mà cất ngươi đâu. Ngươi thấy thèm cho ngươi. Vạn Phong bĩu môi, một cái, ngươi cũng quất tốt mấy viên ai muốn. Hai người đang nói chuyện phiếm đả thí đâu. Một hồi máy kéo vang, Vạn Phong nghiêng đầu liền thấy Tiếu Quân bắt đầu máy kéo ngã nhào sao rơi chạy trở lại. Tiếu Quân hôm nay là liều mạng, cái này còn chưa tới 10 điểm hắn liền chạy trở lại. Càng làm cho Vạn Phong giật mình là máy kéo giống như xe đò như nhau kéo người cả xe. Đặc biệt, bố cái mông cũng đôn bể, Hạ Thu Long từ trên xe nhảy xuống đi dưới đất dùng sức phun một bãi nước. Miếng. Đầu 360 độ quét hình, ở phát hiện Vạn Phong sau liền chạy vội tới, Vạn Phong còn ngu bập môi không phân rõ tình huống gì. Các người làm sao tới, cái này quả thật ra Vạn Phong dự liệu. Hắn cũng không có nói cho Hạ Thu Long bọn họ, dù sao thu lễ tiền cũng không phải là hắn cũng chỉ trang câm. Thằng nhóc người quá không có suy nghĩ, làm việc cũng không nói một tiếng. Không cầm đậu túi làm lương khô. Trước tiên nói một chút về các người là làm sao biết, check. Đúng dịp ta ngày hôm nay đi công trường, liền thấy Tiếu Quân thằng nhóc này ngày hôm nay tháo xe thời điểm cũng ở đây giúp dỡ bốc công tháo. Xe, ta liền thuận miệng hỏi liền một câu ngày hôm nay gấp như vậy mắt nha. Hắn liền nói ngày hôm nay Hoa hậu có làm việc, vội vã hồi đi ăn cơm. Sau đó thì sao? Ta miệng thúi thôi liền lại hỏi một câu ai làm việc nha. Tiếu Quân nói là ngươi tiểu di phòng tân hôn lên xà nhà. Vạn Phong ha ha cười, kêu ngươi miệng thúi, xem sau này còn dám hay không. Chính là ngươi tiểu di nhà lên xà nhà ngươi cũng nên nói một tiếng. Nha, ta tiểu di nhà lên xà nhà ta nói cho ngươi làm gì cũng không phải là ta xây nhà lên xà nhà. Với Hồng Truy, Đường Tạ Lâm, Lữ Toàn, Lưu Hách các người đều tới. Khá lắm một cái máy kéo 22 kèo đấu lại ngồi hơn 10 người. May bây giờ cảnh sát giao thông bỏ mặc những thứ này. Nếu không Tiếu Quân cũng đủ câu lưu mấy lần. Tiếu Quân và hắn trên xe dỡ bốc công đem mua dây pháo lấy xuống. Đồ chơi này cho ai? Vạn Phong. Hướng về phía Trương Hải chỉ một cái, cho hắn. Kêu hắn an bài. Sau đó hướng về phía Hạ Thu Long nói, chúng ta đến bên kia dưới cây lớn đi ngồi. Ta đi gọi bọn họ an hai cái bàn. Rất nhanh ở nơi này dưới cây lớn lại an hai cái bàn. Chớ đứng, đi ngồi. Vạn Phong bỏ rơi hai hộp thuốc lá ở trên bàn. Những người này hoa hậu người cũng không nhận ra. Cũng không biết là lai lịch gì. Hạ Thu Long tới ra Vạn Phong ý liệu. Nhưng càng ngoài ý liệu còn ở phía cuối. Vạn Phong mới vừa phụng bồi Hạ Thu Long nói chuyện còn chưa nói đôi câu. Trước mặt lại tới một chiếc rõ ràng thả. Vạn Phong thấy cái này rõ ràng thả cười khổ một cái. Các người ngồi ta đi đón ta cha nuôi. Chu Bình Đức một tiếng tây phục thẳng từ trên xe bước xuống. Liền không sắc mặt tốt nhìn Vạn Phong. Vạn Phong cúi người gật đầu, cha nuôi. Hôm nay đi bộ đến nơi này, có phải hay không đi lộn chỗ, hừ, Chu Bình Đức hừ lạnh một tiếng liền đưa tay sờ đâu. Cái này đưa tiền cũng không cần gấp như vậy mắt đi Chu Bình Đức quả thật móc ra một bó to tiền. Nhưng đồng thời còn móc ra một cái nhỏ bàn, đây là ngươi mẹ nuôi và ngươi chị nuôi quyết định trang phục. Tổng cộng nhiều ít ta cũng không rõ ràng, dù sao viết một nhỏ bàn. Bên ngoài mang 2.105 đồng tiền. Có đúng hay không ta cũng không rõ ràng. Dù sao nhiều như vậy, tiền nhiều hơn trả lại cho ta. Ít đi cứ như vậy đi. Mẹ nuôi và chị nuôi cực khổ. Tới bên này ngồi, ta vừa vặn còn có chuyện muốn tìm ngươi. Chu Bình Đức vừa nghe dừng bước trước nói cho ta chuyện. Tốt mà còn là chuyện xấu mà. Nếu như là chuyện xấu mà ta bây giờ xoay người rời đi. Muốn đi nếu đã tới liền chớ đi. Vạn Phong, kéo Chu Bình Đức và tài xế đã đến Hạ Thu Long một bàn này. Hạ ca, ta cha nuôi và tài xế liền thả ngươi bàn này. Nông thôn liền điều này kiện thích hợp ngồi đi. Cùng ta cho các người làm hai bình rượu ngon. Rượu dĩ nhiên là mấy ngày trước Kim Quan Cường đưa tới. Nhận lỗi rượu. Vạn Phong vội vàng chạy đến nhà Loan Phượng. Loan Phượng và Giang Mẫn vậy đang chuẩn bị ra cửa. Vạn Phong đem nhỏ bản và tiền giao cho Loan Phượng. Đem mình tích chữ để ở chỗ này khói và rượu lấy ra. Dùng cái túi vải đựng và Loan Phượng Giang Mẫn cùng đi đến Nam Sơn trên. Loan Phượng và Giang Mẫn tới nơi này liền cùng Vạn Phong tách ra. Vạn Phong xách túi vải đi tới Chu Bình Đức cái bàn này trước. Đây là các ngươi rượu, thất lạc ta cũng mặc kệ. Chu Bình Đức mở ra túi vải lộ ra vẻ vui mừng, trời à. Thằng nhóc ngươi ở nơi nào lấy được rượu này, hì hì. Ta lượm mấy cái chai, ở chúng ta đại đội cung tiêu xã chứa. 5 mao nhiều 0.5 kg đây. À rượu giả, Chu Bình Đức một tiếng thét kinh hãi. Tới đuổi nhân tình người lục tục tới. Phòng tân hôn nơi này chất đầy người, những cái kia xông lên tiếu tránh hiểm nghi người cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này. Mới phòng xà nhà hạ dọn lên một cái bàn, trên bàn dọn lên đầu heo, ngỗng, gà, thịt dê, cá chép năm sinh cùng với bánh mật trái cây cùng tế phẩm. Giờ lành đã đến, hôm nay có Tương gia Tưởng Lý và Chư nhà Chư Diễm phòng tân hôn lên xà nhà. Thích gặp ngày tốt giờ lành lên xà nhà nghi thức bắt đầu, Vương lão gia tử đứng ở mới giữa phòng. Trung khí 10 phần kêu một giọng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.